Chương 2917, mệnh của hắn là ta. Hắn đã biết nói Hiên Viên Nhược Bằng đối sát cơ của mình, như vậy Trần Phong tuyệt đối sẽ dùng sắc bén nhất thủ đoạn tiến hành phản kích. Chờ một lúc, Hiên Viên Nhược Bằng ra đệ nhất quyền thời điểm, đúng vậy hắn bị giết thơ y điếm Trần Phong lại ở đệ nhất quyền, liền huy quyền phản chế, đem hắn chém giết. Hiên Viên Nhược Bằng nhìn lấy Trần Phong, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Trần Phong lung lay đầu, trong lòng cảm giác thật là có chút dính nhau. Cái này Hiên Viên Nhược Bằng thực lực bất quá là cựu tinh vũ hoàng trung kỳ bả, vẫn chưa tới cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong, hắn ngay cả liên tinh kiếm cũng không sánh nổi, mà mình có thể giết liên tinh kiếm, càng là có thể một chiêu liền đem cái này Hiên Viên Nhược Bằng nhẹ nhõm đánh giết. Hắn lại còn ở nơi này đối với mình ngông cuồng như thế, quả nhiên là không biết sống chết. Hiên Viên Nhược Bằng chậm rãi điểm đầu, liền muốn chuẩn bị động thủ. Mà hắn lúc động thủ, cũng là hắn nhận lấy cái chết thơ y điếm. Nhưng ngay tại Hiên Viên Nhược Bằng sắp động thủ thời điểm, đống nhiên ở giữa, bầu trời xa xa chi bên trên truyền đến một cỗ đỏ như cùng sấm rền một âm thanh lớn. Cái này ầm ầm như là sấm rền một âm thanh lớn. Khan giọng, khô cạn, để cho người ta nghe cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng là cường đại đến cực điểm, bên trong tiết lộ ra ngoài khí tức, để người vì đó tim đập nhanh. Nghe được cái thanh âm này, trên quảng trường chính là có không ít người toàn thân như nhũn ra, trực tiếp ném xuống đất. Đây là bị cố khí tức kia đè. Cái thanh âm này nội dung, chính là đúng là, tiểu tử này, đến chết trong tay ta, mệnh của hắn là ta. Cái thanh âm này xa xa mà đến, sau cùng hóa thành một trận cự lôi, tại mọi người đỉnh đầu ầm vang nổ vang. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi, đây là người nào thanh âm của hắn, vẹn vẹn âm thanh thôi. Vậy mà liền có như thế uy lực cường đại, đúng vậy a, người này thực lực, nhất định là thâm bất khả trắc. Mà lại nghe, hắn tựa hồ cùng Trần Phong có một số ân oán, chỉ rõ muốn Trần Phong tính mệnh một bóng người, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này tiếp cận. Một lúc mới bắt đầu, vẫn chỉ là viễn thiên phía trên một cái tiểu chấm đen nhỏ, càng về sau thì là đã kinh biến đến mức rất lớn. Thoáng qua ở giữa, chính là đi tới cái kia trên quảng trường. Mọi người thấy, đây là người ông lão mặc áo bào đen. Bộ mặt của hắn đều là bao phủ tại cái kia hắc bào bên trong, căn bản là thấy không rõ lắm, chỉ là có thể cảm giác được, người này thực lực cực kỳ cường đại. Khí thế như huyên như là biển trấn áp mà bên dưới đi tới gần về sau, càng có thể cảm giác được cái kia thực lực khủng bố. Hắn đúng vậy đứng ở nơi đó, không có tận lực thi triển mình uy áp, nhưng liền xem như dạng này, cái kia kinh khủng uy áp vẫn là hung hăng đè ép xuống, đặt ở trên quảng trường đám người trên đỉnh đầu. Lập tức, trong khoảnh khắc đó, trên quảng trường đám người, cảm giác mình đỉnh đầu tựa như là có vô số tòa núi lớn áp xuống tới. Mà có chút thực lực hơi yếu một chút, càng là một tiếng hét thảm, trực tiếp bị ép tới té ngã trên đất, cuồng thổ máu tươi. Những cái kia thực lực cao một chút người, thì là miễn cưỡng giáng chống đỡ lấy đứng trên mặt đất. Nhưng liền xem như dạng này, eo của bọn hắn cũng là cong xuống dưới, thân hình lảo đảo muốn ngã. Cơ hồ vô pháp duy trì. Chỉ có những cái kia ngoại tông trưởng lão, nội tông tới những người kia, ngược lại còn có thể sắc mặt như thường, không có gì thay đổi. Trông thấy tên này hắc bảo người, Hiên Viên Nhược Bằng lập tức biến sắc, trong lòng ngạc nhiên, đây là người nào, làm sao cho ta cảm giác, cường đại như thế so ta còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người này cái gì lai lịch, tại sao lại đi vào ta gia tộc? Hiên Viên chỉ có Trần Phong, trấn định như thường. Hắn nhìn lấy cái kia hắc bảo người, cảm nhận được cái kia như sâu như biển khí thế bên trong cái kia một cỗ để hắn cảm giác phi thường khí tức quen thuộc, miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng ý cười, trong lòng đã hiểu rõ. Xem ra, đây là tới trả thù a. Cái kia hắc bảo người trông thấy còn có một số người vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có ngã sắp xuống, tựa hồ rất không hài lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, đều cho ta quỳ bên dưới nói, trên thân khí thế bỗng nhiên ở giữa dâng lên, hận hận hướng ép xuống tới. Lúc trước hắn không có tận lực khống chế mình khí thế thời điểm, cũng đã đem gia tộc Hiên Viên nhiều như vậy người đè phục ép quỷ. Hiện tại, tận lực sử dụng khí thế về sau, thì càng là mạnh mẽ vô cùng. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đông đảo gia tộc Hiên Viên người đều là bị ép nằm dạp trên mặt đất, quỳ trên mặt đất, không tạo nên thân. Càng nhiều người bị ép tới phun máu tươi tung tóe, đã là bản thân bị trọng thương cái này hạ mã huy. Thành công bả gia tộc Hiên Viên tất cả mọi người cho khiếp sợ đến. Bởi vì, hiện tại gia tộc Hiên Viên ngoại tông, không có một cái nào còn có thể duy trì đứng thẳng, ngoại trừ Trần Phong thậm chí, những cái kia ngoại tông trưởng lão đều là bị ép tới hoặc quỳ hoặc nằm rạp trên mặt đất. Hiên Viên Nhược Bằng mang tới những cái kia nội tông người, cũng có gần một nửa bị ép tới vô pháp đứng dậy. Cái này hắc bào người, thực lực quá kinh khủng, đúng vậy à, hắn bằng và uy áp liền có thể làm được điểm này, thực lực của hắn tuyệt đối thắng qua Hiên Viên Nhược Bằng. Thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới gì? Khó đạo đã đạt tới nửa bước vũ đế chi cảnh sao? Có người toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy nói ra câu nói này. Nghe xong câu nói này, mọi người nhất thời xôn xao, đây là đoàn người trong lòng đều có một cái phỏng đoán, nhưng lại ai đều không dám nói ra. Một tên tuổi tác có phần lớn lên lão giả nhíu mày túi đầu chỉ chốc lát, trầm giọng nói ra, hẳn là còn không phải. Trên người hắn, không có loại kia nửa bước vũ đế, như vậy quét ngang hết thảy, trấn áp hết thảy uy áp. Cảm giác, so nửa bước vũ đế tựa hồ còn kém một chút, nhưng lại muốn thắng qua cựu tinh vũ hoàng điên phong, đúng vậy à, tuyệt đối vượt qua cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong. Hiên Viên Nhược Bằng nhìn lấy cái kia hắc bào người, cũng là trong lòng rung động, cái này chủng loại tu vi, tuyệt đối đã vượt qua ta, mà lại vượt qua ta rất nhiều, ta khẳng định là làm không được. Hiện tại, trong chúng ta tông tới tất cả mọi người, coi như cộng lại, chỉ sợ QNZ không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ thông suốt tầng này về sau, hắn nhìn về phía cái kia hắc bào người, ánh mắt lập tức là trở nên phi thường nhu hòa xuống tới. Trên mặt thần sắc tử vừa rồi phách lối ngạo mạn, trở nên mang theo một tia nồng đậm nịnh nọt cùng nịnh bợ. Hắn đi về phía trước hai bước, mỉm cười nói, không biết đạo các hạ từ nơi nào đến, đến ta gia tộc Hiên Viên lại là chuyện gì? Cái kia hắc bào người ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, ánh mắt lạnh lùng mà hung ác, đồng thời lại tràn đầy báo thù khoái ý. Hắn lánh lánh phun ra sáu cái chữ, ta là Hắc Sơn lão tổ. Cái gì Hắc Sơn lão tổ? Vừa nghe đến bốn chữ này, gia tộc Hiên Viên bên trong trẻ tuổi một dám còn không có gì phản ứng, có một ít tuổi tác lâu một chút, kiến thức rộng rãi một điểm, đã là nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cực độ chi sắc. Lại là Hắc Sơn lão tổ, cái kia giết người không chớp mắt Hắc Sơn lão tổ a? Có cái kia không biết người trẻ tuổi tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tò mò hỏi, người này là cái gì đến đầu, vì sao vừa nhắc tới tên của hắn đều là như thế sợ hãi ai? Hắc Sơn lão tổ tên tại 50 năm trước, có thể nói là chấn động nhất thời, đó cũng là một tên tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu a.